Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Đông Cung của tác giả Phỉ Ngã Từ Tồn. Chuyện được cập nhật trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng theo dõi. Phần 1. Thẳng tắp. Tôi và Lý Thừa Ngân vừa mới cãi nhau. Sau mỗi lần lục đục giữa hai người, hắn bao giờ cũng tỏ ra phớt lờ tôi, mà cũng cấm kỵ những người ngoài được phép tiếp chuyện với tôi. Tôi cảm giác buồn chán vô vị biết mấy, được dịp liền lén lút chuồn ra ngoài chơi. A Độ vẫn theo tôi, nàng ấy lúc nào cũng kề bên như hình với bóng. Bất kể là đi đến đâu cũng không bao giờ thoát nổi. Được cái tôi cũng chẳng ghét nàng A Độ này. Nàng ta trừ việc có hơi cố chấp ra thì cái gì cũng tốt, lại còn biết võ công, có thể giúp tôi đánh đuổi kẻ xấu. Chúng tôi đến quán trà nghe thuyết thư. Vị tiên sinh giảng thuyết thư nói đến sủi bọt mép. Đang kể đến đoạn tiên kiếm chém bay đầu người từ khoảng cách nghìn dặm. Tôi hỏi A Độ, này, ngươi có tin trên đời này có tiên kiếm không? A Độ lắc lắc đầu. Tôi cũng cảm thấy thật khó tin. Trên đời này cao thủ võ lâm thì có đấy, như chuôi kim thác đao của A Độ đây. Tôi từng chứng kiến bản lĩnh của nàng ấy rồi, nhanh như chớp. Nhưng cái kiểu sát thương trong phạm vi ngàn dặm này, tôi cảm thấy đơn thuần là nói khoác cả thôi ấy mà. Lúc ra khỏi quán rượu, chúng tôi thấy đầu đường có một đám khá đông người tụ tập. Trừ sinh tôi đã thích góp vui, lẽ đương nhiên cũng chen qua xem thế nào. Nơi đó vốn có một cô nương cả người vận đồ tang đang quỷ khóc lóc sụt sùi. Phía sau là manh chiếu sách cuộn tròn. Đầu bò chiếu để lòi ra hai bàn chân khổ đét của xác chết. Đến giày cũng không có để mà mang. Bao người qua đường vừa lắc đầu vừa thở dài trước bốn chữ đen trên vải bố trắng. Bán thân chôn cha của cô nương ấy. Ồ, bán thân chôn cha. Xin hỏi, vị cô nương này định bán mình giá bao nhiêu? Tất cả những người xung quanh đều trừng mắt với tôi. Tôi quên khuấy mất mình lại đang mặc đồ nam, liền rụt cổ lè lưỡi. Lúc này A Độ đã kéo vạt áo tôi. Tôi hiểu ý của nàng ấy. A Độ lúc nào cũng chỉ lo tôi gặp rắc rối. Thực ra thì, tuy là tôi cả ngày bay nhảy ở ngoài đường đấy, nhưng chỉ một lần chặn ngựa trứng, hai lần đánh bọn un con hư đốn, ba lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm bốn hay năm lần đuổi bọn trộm cắp vặt ra, thì quả thật cũng không phải loại hay lo chuyện bao đồng cho lắm đâu. Tôi lén lén lách ra sau đám đông, tỉ mỉ quan sát xác chết cuốn trong bọc chiếu sách ấy, rồi khụy khối, tiện tay rút một cọng cói trên chiếu. Nhẹ nhẹ khều vào lòng bàn chân cứng ngắc kia. Khều này, này thì khều, tôi cứ nhẫn nại chọt chọt không ngừng. Xác chết trong bó chiếu cuối cùng nhịn không nổi đã bắt đầu run lên, càng run càng dữ tợn, càng nhột càng run. Đám người xung quanh cũng phát hiện ra sự lạ. Có kẻ thét lên một tiếng chỉ vào bó chiếu đang run lên bần bật, răng nghiến kêu kèn kẹt, thốt không lên lời, cũng có kẻ gào lên, xác chết trá hình. Càng lúc càng có nhiều người được mặt trố mắt nhìn, tôi vẫn không nao núng tiếp tục chọt. Xác chết nằm dưới bó chiếu, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn bứt rứt ấy, ló ra khỏi chiếu, lớn tiếng chửi. Thằng chó nào chọt chân ông? Tôi cũng chùa ngòa chửi lại. Thằng chó này chửi ai đấy? Hắn quả nhiên mắc lừa. Thằng chó này chửi người đấy. Tôi vỗ tay cười. Quả nhiên có thằng chó đang chửi ta. Hắn vùng dậy toàn đạp tôi. A Độ nhanh như chớp đã chắn ở giữa. Tôi lẻ lưỡi lêu lêu hắn. Đồ lừa đảo, giả chết này, cũng chỉ đáng giá 3 đồng kẽm thôi à. Tay lừa đảo bực mình, cả con danh mình mặc đồ tang cùng phe với hắn, cũng hướng phía tôi mà bổ nhào đến. A Độ xưa nay chưa từng muốn đánh nhau trên đường, vừa kéo tôi chạy như bay. Có những lúc tôi chẳng muốn đi cùng với A Độ tẹo nào, bởi lẽ mỗi lần chuyện hay ho còn đang sang sở, nàng ta đã kéo tôi đảo ngũ. Đã thế cánh tay nàng ta lại như gọng kìm bằng sắt, tôi có dễ dụi thế nào cũng không thoát, đành phó mặc cho nàng ấy kéo. Cả đường cứ loạng choạng lảo đảo lao như bay. Chính lúc chúng tôi hòa vào dòng người chạy được quá nửa con chợ, chờ tôi để ý đến trong quán trà trước mắt, có người đang dõi theo tôi. Người đó có tướng mạo khá ưa nhìn, thân mặc một áo choàng màu xanh nhạt, còn người đen láy tĩnh lặng dán chăm chú trên người tôi.

Hắn cau mày nhìn tôi, ánh mắt ấy dường như hai mũi tên vô hình, cắm phập thành hai cái lỗ trên người tôi. Nàng đừng cố làm ra vẻ nữa. Chiêu thức này không giống như mọi lần chúng tôi gây gổ. Tôi cảm giác chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì cả. Điện hạ làm sao vậy? Sao vậy à? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Long Đệ vừa ăn xong mì mừng thọ nàng ban, đã nôn thốc nôn tháo. Sao dụng tâm của nàng có thể hiểm độc đến thế? Tôi trợn trừng mắt với hắn. Thiếp chẳng ban mì mừng thọ cho ai cả. Ai ăn vào bị đau bụng thì liên quan gì đến thiếp? Dám làm không dám nhận à? Hắn tỏ giọng khinh thường. Thì ra nữ tử tê lương, giặt là loại vô liêm sỉ như thế. Tôi nổi cơn tam bành. Lý Thường Ngân và tôi hục hạc đã 3 năm rồi. Hắn thử biết cách chọc tức tôi. Tôi nhảy dựng lên. Con gái tê lương mới không làm, không dám nhận. Thiếp đây chẳng làm gì, sao phải nhận chứ? Con gái tê lương xưa nay hành sự ngay thẳng. Đừng có nói chỉ mình Triệu Lương Đệ. Thiếp một khi đã muốn giết ai, chỉ cần xách kiếm đi hỏi tội họ. Chứ không thèm chơi cái trò hạ độc sau lưng xấu xa này đâu. Trái lại với điện hạ đấy, chưa hỏi phải trái đã vu oan cho người khác. Điện hạ còn đưa đường cho mình là hào hán thượng kinh sao? Lý Thượng Ngân tức tối nói, nàng đừng tưởng ta không dám phế nàng. Dù cho có phải liều mình với cái địa vị thái tử này, ta cũng không khoan dung nổi loại rắn độc như nàng. Tôi dứt khoát nhả ra 4 chữ, theo ý chẳng vậy. Lý Thượng Ngân bực tức phẩy áo bỏ đi, tôi cũng tức đến tỉnh càng ngủ. Hơn nữa bụng cũng hơi lạo xạo cơn đau. A Độ xoa cho tôi, Vinh Nương vẫn quỳ nguyên si ở đó. Quả nhiên bà ấy bị dọa chết khiếp. Toàn thân du lên cầm cập, tôi nói. Kệ hắn đi, năm nào hắn chẳng phao tin sẽ phế ta, năm nay còn chưa nói đấy. Vĩnh Nương lại khóc rưng sức. Thái tử Phi thứ tội, mì mừng thọ đó là do nô tỳ sai người ban tặng. Tôi thất kinh, Vĩnh Nương thưa. Nhưng nô tỳ thật sự không mưu mô gì cả. Nô tỳ chỉ nghĩ rằng hôm nay mừng sinh nhật của Triệu Lương Đệ. Nếu như Thái tử Phi không ban thưởng gì đó, thì dường như có chút. Thái tử Phi còn đang kê cao cuối ngủ chưa tỉnh, nô tỳ đã tự tiện quyết định, sai người ban ít mì trường thọ. Chẳng ngờ Triệu Lương Đệ ăn vào lại nôn lên nôn xuống. Xin Thái tử Phi phạt nô tỳ tội chết. Tôi dừng dưng nói, chúng ta đã không dở trò gì, vậy ả ta đau bụng thì có liên quan gì đến chúng ta? Cái gì mà tội sống với cả tội chết? Người mau đứng lên đi, quỳ mãi ở đó khiến ta ghét chết đi được. Vĩ Nương tuy đã đứng dậy, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng. Thái tử Phi, chữ đó là kinh kỵ, người không thể tùy tiện nói được. Cũng chỉ là một chữ chết thôi chứ gì, đời này ai mà chẳng không chết. Mấy cái quy củ phép tắc ở Đông Cung rõ đáng ghét. Cái này không được nói, cái kia không được làm. Tôi bức bối sắp chết đến nơi rồi đây. Bởi lần nôn thốc nôn tháo ấy của Triệu Lương Đệ mà ả không được dịp mừng thọ vui vẻ. Lý Thường Ngân cuối cùng không nuốt trôi cơn tức này, đại náo một trận. Hắn muốn phế tôi cũng khó có cửa. Chưa cần đến phụ hoàng hắn mắng mỏ thì bên thái phó đã ngăn cản. Nhưng tôi vẫn xui xẻo bị Lý Thường Ngân tố cáo tội trạng trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu sai người ban đến vài bộ sách nào là nữ huấn, nữ giới, và tôi mỗi cuốn phải chép 10 lần. Tôi bị nhốt trong phòng, kêu trời không hay, gọi đất không thiêng, chép liền tục tục đến mấy ngày, chép đến nỗi nhún nhữ cả tay mà mãi chưa chép xong. Lúc đã chép được đến lần thứ 5, Vĩ Nương và bẩm báo với tôi một tin. Một cung nữ hầu hạ Lý Thường Ngân là Tự Nương đã có tin vui. Đợt này Triệu Lương Đệ hắn phải cam chịu rồi. Tôi khó hiểu hỏi bà ấy, có tin vui là cái gì thế? Vĩnh Nương xem chút thì tắc thở, bà ấy vòng vèo giảng giải cho tôi đến nửa ngày, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Ồ, thì ra có tin vui, chính là có em bé đấy à. Tôi khóc khởi muốn đi xem chuyện hay ho, đến Thượng Kinh đã mấy năm rồi, tôi vẫn chưa được chứng kiến tận mắt người quen sinh em bé. Chuyện hiếm hoi thế này tôi đương nhiên phải đi góp vui chứ. Kết quả bị Vĩnh Nương sống chết càn bằng được. Thái tử Phi ơi, người không nên đi. Nghe nói Thái tử Điện Hạ đã từng đáp ứng với Triệu Lương Đệ rằng tuyệt đối sẽ không hài lòng. Ngày hôm đó Thái tử Điện Hạ chắc là say rồi nên mới sủng ái Tự Nương. Bây giờ Triệu Lương Đệ đang khóc lóc om sòm,

Chẳng hạn như nàng ấy khen tôi đi đôi ủng nhỏ của Tây Lương. Nàng ấy bảo, Trung Nguyên chúng ta làm gì có loại thuộc gia tinh xảo như thế này đâu. Tôi mừng lắm, liền đáp lời nàng ấy. Đợt này nếu mà cha mẹ ta phái người đến, ta sẽ bảo họ mang theo vài đôi giày đẹp đẹp đến tặng, tặng cho nàng ấy. Chị Lương Đệ vừa đánh bài vừa hỏi tôi, Thái tử Phi lúc nào thì tiến cung đi thăm Tự Nương ạ? Tôi thấy khó hiểu, vì sao tôi lại phải vào cung thăm Tự Nương? Nàng ta đang yên đang lành ở trong cung, lại có hoàng hậu cử người đến trăm năm, làm sao tôi còn phải đi thăm nữa? Và lại Vĩnh Nương đã kể với tôi, chị Lương Đệ từng vì chuyện Tự Nương mà náo loạn một phen ra trò, khóc đến mấy ngày cơ đấy. Hai Lý Thừa Ngân phải thề độc, dẫu cho Tự Nương có sinh được con trai, hắn cũng quyết không để ý đến Tự Nương. Tôi cảm giác Triệu Lương Đệ này át hẳn phải ghét Tự Nương lắm, nhưng nàng ta trước mặt tôi giả vờ rộng lượng, còn cố ý đề cập đến. Vĩ Nương ngồi bên cạnh nói, bây giờ Tự Nương đã nhập cung, chưa có tuyên triệu của Hoàng hậu Nương Nương thì Thái tử Phi cũng không tiện đi thăm được ạ. Triệu Lương Đệ ừ một tiếng, rồi như thể chẳng hề để bụng. Hôm đó vận bài bạc của tôi cũng không tệ, thắng được vài đồng lẻ. Đợi Triệu Lương Đệ đi rồi, Vĩnh Nương đã nói với tôi. Thái tử Phi nhất định phải đề phòng, không thể để Triệu Lương lấy người ra làm bia đỡ tên. Có lúc Vĩnh Nương nói tôi chẳng hiểu gì cả, ví dụ như cái câu bia đỡ tên này. Vĩnh Nương nói, Triệu Lương Đệ hận Tự Nương như thế, át hẳn sẽ tìm đủ mọi cách khiến đứa bé kia không thể sinh ra được. Thị muốn làm gì, Thái tử Phi tốt nhất là cứ mặc thị, vui vẻ mà thuận nước song thuyền. Thế nhưng Thái tử Phi không thể để mình rơi vào cái bẫy của thị được. Tôi lại càng khó hiểu hơn. Đứa trẻ thậm chí đang ở trong bụng Tự Nương. Triệu Lương Đệ còn có cách gì để khiến đứa trẻ không thể chào đời? Vĩnh Nương nói, cách thì nhiều lắm. Thái tử Phi là người đứng đắn, không nên tìm hiểu những chuyện này. Tôi cảm thấy Vĩnh Nương cố tình nói thế, bởi lẽ xưa nay tôi nào có cảm thấy mình đứng đắn, nhưng bà ấy đã nói vậy thì tôi cũng không nỡ trơ mặt mà truy cứu nữa. Thời tiết chớm lạnh, cuối cùng tôi với A Độ cũng đã tìm được cơ hội lẻn ra ngoài chơi. Không ngờ ở ngoài đường vẫn là vui nhất, người qua người lại, ngựa xe như nước chảy, náo nhiệt phồn hoa. Chúng tôi lại đến quán trà nghe thuyết thư. Cái vị tiên sinh giảng thuyết thư hồi trước không hiểu đi đâu mất rồi, lại đổi sang vị tiên sinh thuyết thư này. Cũng chẳng giảng về tiên kiếm nữa, mà chuyển sang giảng chuyện Tế Chính mười mấy năm trước của triều đình. Lần bài trận đấy của Tây Lương, từ đó về sau bị đại của quân Thiên Triều làm cho khiếp sợ như cỏ rạp dưới cỏ, phải cúi đầu thần phục. Tuyên Hoàng đế Nhân Hậu hẹn ước cùng Tây Lương kết mối lương duyên nhiều đời, đồng thời ban hôn công chúa Thiên Triều là Minh Viễn cho cả hãn của Tây Lương. Hai nước hòa thuận đã mười mấy năm nay, chẳng ngờ cả hãn giả nua của Tây Lương vừa qua đời, tân cả hãn lại ngông cuồng tự xưng thành Thiên Khả Hãn, liền tuyên chiến với triều đình ta. Khi đại quân của triều đình áp sát biên giới hai nước, tân cả hãn thấy được uy thế của Thiên Triều, hối hận không kịp, bèn cung kính dâng con gái của mình ra để cầu thân, mới đổi lại được sự khoan dung của Thiên Triều. Hết thảy người ngồi trong quán trà đều ồ cười. A Độ bật dậy đập cái cốc. Bình thường nàng ấy luôn can ngăn tôi đánh nhau, lần này lại đến phiên tôi sợ nàng ấy không giản được mà xuống tay đánh trọng thương người ta, bèn lôi nàng ấy ra khỏi quán trà. Bên ngoài nắng rạng rỡ, tôi nhớ tới công chúa Minh Viễn. Thì ấy là một nữ nhân xinh đẹp, trang phục lẫn phấn son tuy không giống nữ tử Tây Lương chỗ chúng tôi, nhưng lúc tỷ ấy bạo bệnh qua đời, cha tôi cũng đau lòng lắm. Cha tôi đối xử với tỷ ấy rất rất tốt, cha nói đối đãi với tỷ ấy tốt cũng giống như đối với Trung Nguyên tốt. Người Tây Lương chúng tôi cứ ngỡ tưởng mình đối với người khác tốt thì người ta tự nhiên cũng sẽ đối tốt lại với mình. Nào có giống như người Thượng Kinh, trong lòng lúc nào cũng tính toán lươn lẹo, trước mặt nói một kiểu, sau lưng là một nẻo. Nếu như là 3 năm trước đây, tôi nhất định sẽ đánh dẹp hết tất thảy bọn người đó ngay giữa quán trà. Thế nhưng bây giờ trong lòng đã nguội lạnh lắm rồi. Tôi và A Độ ngồi nghỉ chân bên cầu,